Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, ngược dòng tìm hiểu. Luân hồi hồ chán phóng quang mang rực rỡ, phản chiếu lấy cơ hoàn vũ nguyên thần, để hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, giống như thấy được thiên địa luân hồi. Ngẫu nhiên trong tâm linh có một đạo linh quang hiện lên, giống như thấy được tuế nguyệt một góc, thần diệu khó lường. Thời gian trường hạ ở xung quanh thân hắn chảy xuôi, mà vô thủy trung chấn đè ép xuống, thần thuật thi triển, giống như để tất cả trở về đến ban đầu. Tại thời khắc này, tại trên người cơ hoàn vũ xảy ra biến hóa kỳ diệu, giống như phải ngã đưa thời gian trở lại lúc đầu, cơ hồ là một tôn đại đế tại người là dẫn dắt ra bên trong dòng sông thời gian đến thi triển vô thủy, đến hướng về phía một cái không có phản kháng chút nào đại năng. Sẽ có biến hóa như thế nào? Cơ hoàn vũ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Trước mắt hắn thời gian đang nhanh chóng rút lui. Thời gian trong nháy mắt giống như đã đến lúc mới sinh ra. Sau đó còn đang nhanh chóng rút lui. Ở bên trong một vùng tăm tối. Cái này một cái thần thuật bị thi triển tới cực điểm. Cơ hoàn vũ nhục thân sắp sửa biến mất. Hóa thành một cái nhỏ chút. Đó là một chút hỗn độn bản nguyên. Mà hắn nguyên thần cũng phai mờ tới cực điểm. Ở vào một loại bình phục thà dưới trạng thái. Tựa như lúc nào cũng biết tiêu vong. Ở nơi này sinh tử trước mắt, luân hồi hồ phát ra ánh sáng lóa mắt, phản chiếu lấy hắn chân linh, giống như đột phá từ nơi sâu xa khác biệt vũ trụ hạn chế. Ngày xưa hình ảnh ở bên trong tâm linh của hắn tái hiện. Một cái suốt đời khó quên bóng người ở bên trong tâm linh của hắn xuất hiện. Đó là tại xuyên việt đến cái thế giới này trước đó. Nhìn thấy cái kia người cuối cùng, cơ hoàn vũ đảo ngược tuế nguyệt. Đem bản thân nguyên thần cũng cùng nhau nghịch chuyển, mượn luân hồi hồ, đem ngày đó một màn kia lại hiện ra, thông qua linh hồn bản chất cộng minh, đến mượn tới một cái khác đạo quả của hắn. Đối với cơ hoàn vũ mà nói, cái kia chính là một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên hắn. Cùng bây giờ cơ hoàn vũ có cuộc sống khác quỹ tích, hai người đồng dạng bắt đầu, có lẽ sẽ hướng đi kết quả khác nhau. Lúc đầu không có chút nào gặp nhau, nhưng là đang nhảy ra vùng vũ trụ này thời gian tiến thượng. Bọn hắn lại gặp nhau, đó là cơ hoàn vũ cuộc sống khác một loại khả năng. Lại là tại cơ hoàn vũ ngày xưa chân thật xuất hiện. Đồng dạng ngọn nguồn linh hồn đang cộng minh, làm hắn nhiều hơn một loại cảm giác khác thường. Tại cơ hoàn vũ nguyên thần trong thức hải, cảnh tượng ngày xưa tại tái hiện. Cái kia một người khóe miệng nhiều hơn một cái ý cười. Hướng về hắn điểm ra một chỉ. Mang theo không rõ ý chí. Sau đó, một màn này liền biến mất. Tất cả lại đều mơ hồ xuống dưới. Tại cơ hoàn vũ chung quanh. Thời gian trường hà đều ở oanh minh. Toàn bộ vũ trụ nhiều hơn một loại kỳ dị khí cơ. Tựa hồ là mở rộng ra. Cũng là lớn hủy diệt. Nơi đây. Có một sức mạnh không tên đang cuộn trào, giống như một bộ mông lung thân ảnh ở trong dòng sông thời gian xuất hiện. Chảy xuôi hơi thở của thời gian, hướng về cái này một cái thời không đi tới. Tại bên ngoài, bất tử thiên hoàng nguyên bản có chút kinh nghi cơ hoàn vũ không theo sáo lộ ra bài. Đối với mình đến một cái đại sát chiêu, trong lòng tại lúc này đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bóng ma tử vong ở trong tâm bồi hồi. Giả thần giả quỷ, giết cho ta. Bất tử thiên hoàng quát nhẹ, đem trong lòng cảm giác khác thường chém rụng. Bất tử thiên đao bộc phát ra chiếu sáng vũ trụ quang mang. Một loại sức mạnh cấm kỵ đang thi triển. Đó là một loại cùng tín ngưỡng chi lực có liên quan thần thông. Ngưng tụ ngày xưa thức hải. Tiếp dẫn đương thời còn tại tế bái thiên hoàng. Tín ngưỡng thiên hoàng người thần thức lực. Vô số tín ngưỡng lực dựa theo đặc biệt quy tắc khác sắp xếp lên, trở thành một loại tuyệt thế đạo tác, sau đó ngưng tụ vào đao mang bên trên, hóa thành một đạo thiên hà hướng về phía trước bổ tới. Ầm ầm, một tiếng vang này, nếu kinh lôi băng thiên, giống như rực điện liệt địa, tại hủy diệt cái này phương càn khôn, bất tử thiên hoàng bố cục vạn cổ, vô luận là phương này vũ trụ vẫn là một cái khác kỳ dị thiên địa. chính hắn đều là khai sáng một phương đại thế lực. Trong tháng năm dài đằng đẵng, vô số sinh linh đều đã từng cung phụng qua hắn. Đây là mênh mông bực nào tín ngưỡng lực, năm đó bất tử thiên hoàng quân lâm một phương này vũ trụ. Vẻn vẹn thời gian mấy vạn năm, liền tích lũy tạo nên một cái đế cấp phân thân tín ngưỡng lực. Vậy cái này mấy trăm vạn năm tín ngưỡng lực đâu bây giờ? Hắn toàn diện điều động loại này sức mạnh khó lường, thi triển ra cái thế thần thông. Ngay cả bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn đều muốn run rẩy. Đó là có thể hoàn toàn hủy diệt bọn hắn lực lượng. Toàn bộ trong vũ trụ, vạn đạo đều ở gào thét. Sức mạnh mang tính hủy diệt đang khuếch tán. Liên miên tinh vực hoàn toàn đi về phía phá diệt. Tín ngưỡng lực lượng hóa thành thiên hà. Pháp tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn. Xuyên suốt cổ kim tương lai. Giống như trời xanh nổi giận. Nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Vũ trụ biên hoang đại phá diệt. Đây là ai? Từ tiên vực trở về rồi sao, làm sao lại có lực lượng như vậy? Bên trong sinh mệnh cấm khu cổ lão, tồn ở trong tâm đều ở chấn động mạnh. Không thể tin được bọn hắn thần thức chỗ chiếu rõ một màn này. Chẳng lẽ mấy trăm vạn năm tuế nguyệt cũng không thể ma diệt hắn vẫn còn có đáng sợ như vậy lực lượng ở bên trong tiên lang? Một cái tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương lão nhân thấp giọng tự nói, nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Từ trước một mực chưa từng thấy. Chẳng lẽ là từ bên trong tiên vực trở về sao? Vô tận tín ngưỡng lực đang dâng trào, hóa thành đáng sợ nhất sát phạt lực. Dù cho là một vị đại đế trực diện, trừ giải rác mấy người, những người còn lại kết quả tốt nhất đều là bị thương nặng, sắp sửa mất mạng. Nhưng là, đây hết thảy đều bị một ngón tay ngăn lại càn. Vô thủy chung rút lui thời gian, đem cơ hoàn vũ nhục thân đều hóa thành một cái nhỏ chút. Đó là hắn hỗn độn bản nguyên. Hiện tại lại phảng phất là thời gian bị gia tốc ngàn vạn lần. Trong nháy mắt một bộ nhục thân liền tạo thành. Trở về cơ hoàn vũ nguyên bản diện mạo. Chỉ là đối với trước kia, cái này cơ hoàn vũ có chút khác biệt. Một loại mênh mông vô tận khí tức đang khuếch tán. So sánh cùng nhau, chính là cái kia vô tận tinh thần hải dương. Đến điểm báo ức kế hằng tinh, ở trước mặt của hắn đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ có cuồn cuộn, vĩ đại, như là tinh không đồng dạng ảo giác ở trong tâm sinh ra. Cơ hoàn vũ con mắt, nhìn phía xa, không có rơi xuống bất luận kẻ nào, cũng không có rơi xuống trên người bất luận cái gì, lại cho người ta một loại nhìn xuyên qua tương lai siêu nhiên cảm giác. Tại bất tử thiên đao chém xuống thời khắc, cơ hoàn vũ chậm rãi điểm ra một ngón tay, đối cứng ở mạnh nhất lưỡi đao. Hóa thần kỳ là mục nát lực lượng tại ngắn ngủn trong một chớp mắt bị thi triển ngàn vạn lần. Điệp ra ở bên trong một chỉ này, để cái này từ vô số tín ngưỡng lực diễn hóa sát chiêu sụp đổ. Tín ngưỡng lực lượng đã ở tán đi, sau đó, vô tận quang tại hội tụ, vốn là siêu việt nhân thể công kích phi tiên lực. Giờ phút này, lại là như dòng nước, ôn thuận khi hắn ở giữa quấn quanh, hóa trăm rèn thép là ngón tay mềm, chỉ là vừa nhu chuyển hóa ở giữa, không hư hại chút nào nó phong mang, ngược lại là cao hơn một tầng. Tại bất tử thiên hoàng sắc mặt bên trong đột biến, cái kia đạo tiên quang trong nháy mắt bay ra, bạo phát ra lăng lệ tới cực điểm công kích, hô ứng chư thiên vạn đạo, vạn vật hồi phục lại héo tàn. Vũ trụ vạn đạo đều cùng gieo vang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.